Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, phần 156. Nghĩ đến năm trước người tuyết, nàng nhịn không được lôi kéo Thẩm Phong Hàn ống tay áo. Ta sinh nhật khi, ngươi nói tốt phải đáp ứng ta một sự kiện. Nếu hôm nay đại tuyết tiếp theo đêm, ngươi liền đáp ứng ta được không? Chuyện gì? Lục Giao cười tủm tỉm nói. Ngươi trước đáp ứng ta, nhìn nàng sáng lấp lánh đôi mắt. Thẩm Phong Hàn nhéo một chút nàng mặt. Nghĩ ra đi chơi tuyết, thấy hắn đoán ra tới, Lục Giao thanh thanh giọng nói, không phải chơi, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đôi người tuyết được không? Ta tưởng đôi hai cái đại, ba cái tiểu nhân, vừa lúc một nhà năm khẩu, Lục Giao khi còn nhỏ. Mỗi lần hạ tuyết, bọn nha hoàn đều sẽ ở trong sân đôi người tuyết hống nàng chơi. Chính là xem người khác đôi, nào có chính mình đôi có ý tứ, nàng vẫn luôn mắt thèm không thôi, tưởng thân thủ đôi một cái, lại trước nay không bị cho phép quá. Vừa mới bắt đầu là nàng tuổi quá tiểu, cha mẹ sợ nàng ở trong sân đãi lâu rồi sẽ hoạn phong hàn. Hơi chút lớn một chút khi, nàng liền rơi xuống nước, thân thể có chút thụ hàn. Hạ tuyết khi càng không được nàng đi ra ngoài, đừng nói tự mình đôi người tuyết, đứng ở trong viện xem một cái, đều là xa xỉ, thật vất vả xuất giá, rồi lại bị Thẩm Phong Hàn quản. Lục Giao ngẫm lại liền cảm thấy có chút buồn bực. Thẩm Phong Hàn hơi hơi túc hạ mi, nàng ôm hắn eo quơ quơ. Ngươi liền đáp ứng ta lúc này đây sao? Chỉ đôi một lần được không? Thần y đi lên không phải nói. Thân thể của ta đã không có đáng ngại. Thể hàn tật xấu cũng sớm điều dưỡng không sai biệt lắm. Mani nhìn đến tiểu nha đầu đáy mắt khát. Vọng, Thẩm Phong Hàn chọn hạ mi. Liền như vậy thích người tuyết. Cũng không phải thuần túy thích người tuyết. Ta chưa từng có đôi quá. Cũng không biết đôi người tuyết cái gì cảm thụ. Trước kia thấy bọn nha hoàn chơi tuyết khi. Nàng liền hâm mộ không thôi. Hiện tại bên người có Thẩm Phong Hàn. Càng muốn cùng hắn cùng nhau đôi. Lục Giao ôm hắn lại quơ quơ. Nghĩ đến trải qua này một năm điều trị. Thân thể của nàng xác thật hảo không ít. Thẩm Phong Hàn cuối cùng tùng khẩu. Chỉ cho phép đôi một cái. Lục Giao mắt sáng rực lên. Liên tục đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng là cố ý nói năm cái. Kỳ thật làm đôi một cái. Nàng liền rất cao hứng. Thấy tiểu nha đầu tươi cười tươi đẹp không thôi. Thẩm Phong Hàn vỗ vỗ nàng sau eo. Đừng cao hứng quá sớm. Nói không chừng tuyết thực mau liền ngừng, Lục Giao lại cảm thấy chính mình vận khí sẽ không kém. Như vậy, trận này tuyết hạ lớn như vậy, một chốc khẳng định dừng không được tới. Thấy Thẩm Phong Hàn đáp ứng rồi xuống dưới, Lục Giao liền không hề quấn lấy hắn. Tắm gội qua đi, liền ngoan ngoãn lên giường ấm ổ chăn đi. Bởi vì hạ tuyết, liền không đem Bảo Bảo ôm lại đây. Buổi tối là hai người cùng nhau ngủ, khó được Bảo Bảo không ở. Thẩm Phong Hàn tự nhiên sẽ không bỏ qua nàng, mãi cho đến nửa đêm. Trong phòng vẫn là nàng yếu ớt nức nở thanh. Ngày hôm sau, Lục Giao như cũ đến trưa mới khởi. Eo dưới như cũ bủn rủn không thôi. Đừng nói đi đôi người tuyết. Liền đi đường đều có chút lao lực. Thẩm Phong Hàn nghe được nàng tiếng hút khí khi. Liền vén rèm lên đi đến. Lục Giao một cái gối đầu chiều hắn tạp lại đây. Hắn duỗi tay bắt được gối đầu. Lục Giao cả người đều thở phì phì. Nhịn không được chỉ trích hắn. Thẩm Phong Hàn, ngươi có phải hay không cố ý? Thẩm Phong Hàn buông gối đầu. Chiều nàng đi qua, hắn đôi mắt đen nhánh khi, xem người khi ánh mắt luôn là thực chuyên chú, đều đã đáp ứng rồi ngươi, ta hà tất chơi xấu, nếu không phải ngươi ngày thường tổng lấy Bảo Bảo làm tấm mộc, hôm qua ta lại sao lại lăn lộn ngươi lâu như vậy? Thế nhưng trả đũa, Lục Giao nhịn không được trừng mắt, cái gì lấy Bảo Bảo làm tấm mộc, các Bảo Bảo ở khi, bọn họ đương nhiên không thể làm bậy, thật làm bậy, giống cái dạng gì? Nghĩ đến hắn còn làm ra đem Bảo Bảo một người ôm đến gian ngoài đi hành động. Lục Giao liền nhịn không được véo hắn. Nam nhân lại một chút đều không sợ đau. Ngược lại niết nàng tay đau. Còn cần hắn trái lại giúp nàng xoa tay. Lục Giao dầu dĩ mà chụp hắn tay. Thẩm Phong Hàn buồn cười không thôi. Bắn một chút nàng đầu. Tuyết hạ rất lớn. Ngày mai khẳng định hóa không được. Nếu là hóa, lại hạ tuyết khi. Làm ngươi đôi hai lần. Lục Giao đôi mắt lúc này mới sáng một chút. Thật sự. Thẩm Phong Hàn gật gật đầu, Lục Giao lúc này mới tin tưởng hắn không phải cố ý chơi xấu. Nàng mong nha mong cuối cùng mong tới rồi ngày hôm sau. Tuyết quả nhiên không có hóa, Lục Giao hưng phấn không thôi. Ăn xong cơm sáng, liền lôi kéo Thẩm Phong Hàn đi trong viện. Trên mặt đất tuyết chỉ là bị bọn nha hoàn dọn dẹp ra một cái tiểu đạo. Địa phương khác tuyết đều hoàn chỉnh mà bảo tồn. Đi ra sau, Thẩm Phong Hàn lại khẩn một chút trên người nàng áo khoác. Lục Giao nhăn lại khuôn mặt nhỏ. Ghét bỏ ăn mặc áo khoác không có phương tiện hành động. Thẩm Phong Hàn lại không có nhả ra ý tứ. Nàng đành phải thu hồi đáng thương vô cùng biểu tình. Chạy tới đôi người tuyết đi. thị vệ cho bọn hắn tìm hai cái sẻng. Thẩm Phong Hàn cầm lấy sẻng liền sạn lên, thực mau liền đôi hơn phân nửa cái. Hắn chỉ nghĩ mau chóng đôi xong, miễn cho nàng đãi lâu rồi bị cảm lạnh. Lục Giao chỉ sạn 3-4 hạ, người tuyết thế nhưng đã sắp đôi hảo. Nàng không khỏi có chút nghẹn họng nhìn chân chối, thấy hắn tốc độ nhanh như vậy, lại nhịn không được cản hắn. Thẩm Phong Hàn, ngươi không cần nhanh như vậy sao? Như vậy đôi có cái gì lạc thú? Thẩm Phong Hàn không nghe, lại sạn một sẻng đè ép đi lên. Lục Giao thở phì phì buông xuống sẻng, từ trên mặt đất bắt một đoàn tuyết, liền ước lượng chân hướng hắn trong cổ tắc. Thẩm Phong Hàn chỉ là duỗi tay chắn một chút, thấy hắn không ngăn trở chính mình. Lục Giao lại nhịn không được cười cong môi. Lạnh không lạnh, Thẩm Phong Hàn lại không quản trong quần áo tuyết. Thấy nàng trực tiếp duỗi tay chảo tuyết, mày nhíu chặt lên, hắn duỗi tay đem tiểu nha đầu tay cầm ở trong tay. Chà sát, e sợ cho băng đến nàng. Thấy hắn mặc kệ trên người tuyết, Lục Giao vội vàng nói. Ngươi mau đem tuyết móc ra tới nha. Một lát liền hóa, tưởng đào đều đào không ra. Thẩm Phong Hàn như cũ không có động thủ đào tuyết ý tứ. Lục Giao tưởng duỗi tay đi đào, hắn lại nắm chặt tay nàng. Chờ một chút, tay còn không có ấm áp, Lục Giao cái mũi đột nhiên liền toan. Chính ngươi móc ra tới, Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt hỏi ngược lại. Không phải cảm thấy hảo chơi, mới vừa nhét vào đi liền móc ra tới. Thẩm Phong Hàn hiển nhiên không hiểu. Lục Giao nhịn không được giẫm hắn một chân, thở phì phì nói. Làm ngươi đào ngươi liền đào, hắn lúc này mới cầm quần áo tuyết móc ra tới. Có một ít đã hóa, trước ngực ướt một mảnh nhỏ. Đang muốn hỏi nàng còn đôi không đôi khi, Lục Giao đột nhiên ôm hắn eo, đầu nhỏ chôn ở hắn trước ngực, một chút đều không hảo chơi. Ta phải về phòng, Thẩm Phong Hàn rũ mắt nhìn nàng một cái. Tiểu nha đầu chỉ lộ ra cái đen tuyền đầu nhỏ, nói về phòng, lại không có động. Thẩm Phong Hàn đem nàng ôm lên, thật muốn trở về. Lục Giao gật đầu, ôm hắn cổ, tiểu nãi miêu dường như dựa vào hắn trong lòng ngực, ngoan đến không được. Chương 133 bất công cha. Phía trước không phải vẫn luôn nhắc mãi suy nghĩ chơi. Thẩm Phong Hàn rũ mắt nhìn thoáng qua trong lòng ngực tiểu nha đầu. Tổng cảm thấy nàng câu này một chút đều không hảo chơi. Nói có chút trái lương tâm ni. Lục Giao dựa vào hắn trong lòng ngực không hé răng. Nàng là tưởng chơi, chính là hắn dáng vẻ khẩn trương lại làm nàng đáy lòng sắp sắp. Nếu đãi ở trong phòng có thể làm hắn cao hứng chút. Liền tính không đôi người tuyết cũng không có gì. Thẩm Phong Hàn ôm nàng một đường trở về trong nhà, mới đưa nàng buông xuống. Lục Giao oa ở hắn trong lòng ngực, lại không muốn ra tới, lại ôm hắn thon gầy vòng eo, khuôn mặt nhỏ cọ cọ hắn ngực, tiểu nha đầu dính người bộ dáng, làm nhân tâm đế mềm thành một đoàn. Thẩm Phong Hàn ngồi ở ghế thái sư, đem người kéo đến trước mặt, làm nàng dựa vào hắn trong lòng ngực, thật không ra đi, ngươi hảo rong dài nha. Tiểu nha đầu nhịn không được đô môi, mới vừa nhắc mãi xong, trên đầu liền bị nam nhân gõ một chút. Lục Giao cười trốn rồi một chút. Trước kia bị hắn gõ khi, nàng tổng cảm thấy thật mất mặt. Hôm nay lại không biết chịu cọng dây thần kinh nào nhi. Chỉ cảm thấy bị hắn gõ khi đáy lòng đều có thể nảy sinh ra một cổ ngọt ngào tới. Thấy nàng cười cong mặt mày, Thẩm Phong Hàn cũng nhịn không được câu môi dưới. Hắn đôi mắt đen nhánh, đáy mắt mang cười khi, sáng như sao trời. Lục Giao ngẩng đầu khi, vừa lúc đối thượng hắn thâm thúy như bầu trời đêm con ngươi. Nàng tim đập mạc danh có chút mau, ánh mắt không khỏi có chút mơ hồ không chừng. Cuối cùng dừng ở hắn cứng rắn trên cằm ni, hắn làn da giống như bạch ngọc bóng loáng. Lục Giao nhìn vài lần, nhịn không được đôi tay vòng lấy hắn cổ đi xuống lôi kéo. Một ngụm gặm đi lên, gặm xong cằm còn không tính, răng nanh ngậm ở hắn môi. Thẩm Phong Hàn hô hấp cứng lại, rũ mắt khi vừa lúc đối thượng tiểu nha đầu bướng bỉnh ánh mắt. Đưa đến bên môi con mồi, nào có không thu đạo lý. Thẩm Phong Hàn đem nàng hướng trong lòng ngực đè ép áp. Một trận gió lạnh đánh úp lại, nhánh cây thượng tuyết rào rạt mà xuống. Trong nhà cũng uổng phí nhiều một tia lạnh lẽo. Lục Giao lại bị hắn hộ ở trong lòng ngực, chút nào phát hiện không đến lạnh. Thẳng đến nghe được bảo bảo tiếng khóc, Lục Giao mới duỗi tay đẩy một chút nam nhân ngực. Nghe được là tiểu nha đầu tiếng khóc, Thẩm Phong Hàn mày hơi hơi túc một chút. Hai người cùng đi bảo bảo phòng, khóc đúng là Thẩm Kha. Tiểu nha đầu tiếng khóc cùng mèo kêu dường như, lại tiểu lại đáng thương, rất tiếu cái mũi nhỏ cũng hồng toàn bộ. Mỗi lần nhìn đến nàng khóc, Thẩm Phong Hàn đều có chút đau lòng. Hắn nện bước mau, so Lục Giao trước tiên một bước đi tới tiểu nha đầu bên cạnh, trực tiếp duỗi tay đem tiểu nha đầu ôm lên. Nàng so phía trước hơi chút lớn chút, chỉnh thể tới xem vẫn là nho nhỏ một con. Bị hắn ôm vào trong ngực sau, tiểu nha đầu đáy mắt nước mắt mới ngừng một ít. Nàng diện mạo tùy Lục Giao, khuôn mặt nhỏ tinh xảo không thôi, ngập nước mắt to rưng rưng khi, làm người đau lòng không thôi. Thẩm Phong Hàn hôn một cái nàng khuôn mặt nhỏ. Ba cái bảo bảo, hắn đau nhất đó là cái này tiểu nha đầu. Thấy nàng khóc khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt quét nha hoàn bà Vú liếc mắt một cái. Như thế nào chiếu cố? Khóc thành như vậy, cũng không biết hống hống. Bà Vú nhóm bị hắn nhìn đến chân mềm không thôi. Vội vàng quỳ xuống, một đám thấp đầu liền giải thích cũng không dám. Đông Hương sờ sờ chóp mũi, thêm can đảm giải thích một câu. Tiểu quận chúa tỉnh lại sau, không nghĩ uống nãi, bà Vú sợ nàng bị đói. Liền thử nhiều uy vài lần, phỏng chừng là buồn bực. Lúc này mới khóc lên, cũng không dám nói đại gia khuyên hống căn bản vô dụng. Tiểu nha đầu ngày thường rất ít khóc, nhìn cũng mềm như bông. Lại là cái tính tình quật cường. Nào ngày nếu là tỉnh lại sau chậm chạp không thấy Lục Giao, liền sẽ cáu kỉnh, cũng không lớn thanh khóc nháo. Cả người nhìn héo héo, bức nóng này mới cùng tiểu nãi miêu dường như khóc thượng vài tiếng. Thẩm Phong Hàn đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực lung lay hai hạ. Nàng liền hoàn toàn ngừng nước mắt, kiều khí mà dựa vào cha trong lòng ngực. Thấy mẫu thân cũng tới, nàng thủy nhuận mắt to cong cong, cười thập phần điềm mỹ, tay nhỏ không biết khi nào cũng nhéo Thẩm Phong Hàn vạt áo. Đáy mắt tràn đầy ỉ lại, Thẩm Phong Hàn không nhịn không được lại hôn một cái nàng khuôn mặt nhỏ. Tiểu nha đầu đôi mắt sáng lấp lánh, bên kia khuôn mặt nhỏ cũng thấu lại đây. Thẩm Phong Hàn lại hôn một cái, tiểu nha đầu nhấp môi cười cong mặt mày. Mỗi lần nhìn đến nàng ngoan ngoãn tiểu bộ dáng, Thẩm Phong Hàn đáy lòng liền mềm thành một mảnh. Nhìn hắn nhu hòa xuống dưới ánh mắt, Lục Giao cũng gợi lên một mặt cười. Nàng phía trước sợ nhất đó là có bảo bảo. Hắn không biết đau lòng. Kết quả hắn đối bảo bảo sủng ái, chút nào không thể so nàng thiếu. Đặc biệt là đối Thẩm Kha thật là hận không thể đem nàng sủng lên trời. Hắn thân thủ làm những cái đó tiểu ngoạn ý. Cơ bản tất cả đều là cấp tiểu nha đầu làm. Rõ ràng rất sợ hống hài tử. Mỗi lần đem nàng ôm vào trong ngực khi, lại luyến tiếc buông tay. Lục Giao cố ý đậu hắn. Cho ta ôm một cái. Ta đi cho nàng uy nãi, Thẩm Phong Hàn còn không có ôm đủ. Hắn biểu tình đạm nhiên, bình tĩnh nói. Ngươi trước hống một chút Thẩm Trạch từ bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra tới là không nghĩ cấp. Thẩm Trạch cũng đã tỉnh. Vừa mới là Hạ Hương ở bồi hắn chơi. Thấy cha cùng nương tới. Tiểu gia hỏa liền a a kêu lên. Một đôi mắt sáng ngời không thôi. Kêu hai tiếng thấy không ai lý. Tiểu gia hỏa bẹp cái miệng nhỏ. Liền có chút không cao hứng. Lại ngao ô kêu một tiếng. Thanh âm còn có chút cấp, giống như ở thúc giục, như thế nào còn chưa tới. Lục Giao đành phải đem Thẩm Trạch ôm lên. Tiểu gia hỏa có thể lăn lộn thực, ở nàng trong lòng ngực thập phần không thành thật. Trong chốc lát duỗi tay chảo nàng tóc, trong chốc lát đi đủ nàng trên tóc dương chi bạch ngọc châm ân y. Lục Giao như vậy thích hài tử. Người đều ngại hắn có chút bướng bỉnh. Nàng chụp một chút hắn mông nhỏ, không được loạn chảo, mẫu thân đều bị ngươi bắt đau. Tiểu gia hỏa da dày thật, hoàn toàn không cảm thấy đau. Nghe được mẫu thân nói với hắn lời nói lạp, hắn cũng ê ê a a nói lên. Hắn tay nhỏ đã có thể cầm đồ vật, một chút bắt được nàng cây châm, trực tiếp đủ rồi xuống dưới. Lục Giao đầy đầu tóc đen rối tung xuống dưới. Tiểu gia hỏa khanh khách cười vài cái, tiếng cười thập phần vang dội. Hắn tuổi tác còn nhỏ, trong tay tự nhiên không thể lấy cây châm, sợ hắn thương đến chính mình. Lục Giao vội vàng đem cây châm muốn lại đây. Thẩm Trạch cũng không tức giận, còn tưởng rằng mẫu thân ở cùng hắn chơi. Duỗi tay nhỏ đi đủ nàng trong tay cây châm. Hắn cánh tay đoản, tiểu thân thể vặn hướng một bên. Liều mạng duỗi tay cũng không có thể đến. Hết chương.